Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, không biết mùi vị. Ạch, vãn bối đồng ý. Đây là ta vinh hạnh. Cơ An phục hồi tinh thần lại. Câu nệ khó khăn gật đầu. Nhưng trong lòng thì âm thầm cho mình tiếp sức. Không ngừng ám chỉ Thôi Miên chính mình nội tâm. Quản hắn có phải là 12-13 tuổi. Có phải là so với mình còn nhỏ. Ngược lại, đây chính là lão yêu quái. Không sai, hắn chính là lão yêu quái. Không phải vậy, hắn ngẫm lại liền cảm thấy bị đả kích. Hắn tự nhận mình bây giờ tính được là một thiên tài. Dù sao, Đông Ô Thành bên trong bàn về thiên phú, hẳn là không một người so sánh với hắn bây giờ. Nhưng liền lấy mình bây giờ tình huống này, ung dung làm được vừa nãy dáng dấp kia thấp nhất tu vi. Cũng ít nhất phải cái 2-3 năm. Trên đường nếu như ra chút ngoài ý muốn, gặp phải điểm bình cảnh, 5, 6 năm 7, 8 năm cũng không nhất định. Như thế tính toán, hắn đều muốn ít nhất 20 niên kỷ rồi. Mà tên trước mắt đây, người so với người làm người ta tức chết à. Cơ An không khỏi ước ao nhìn trước mắt người. Mặc kệ cái tên này có phải là lừa người đùa cợt người. Nhưng này thực lực, nếu như mình bây giờ thì có hẳn là tốt. Ha ha, cái gì vinh hạnh không vinh hạnh. Được rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Vương Nhị cười khẽ, lần thứ hai chào hỏi Cơ An. Một bên lại nói, như vậy, ngươi trước tiên giới thiệu cho ta giới thiệu chính ngươi chứ. Vừa nãy sao còn nghe được tên kia gọi ngươi chất thải. Lập tức, Vương Nhị trong đầu hiện lên các loại vai chính kỳ ngộ. Cuối cùng đột kích ngược các loại làm mất mặt tình cảnh. Ngẫm lại liền cảm thấy kích thích. Cơ An nghe vậy cười khổ, để tiền bối cười chê rồi. Hơn một năm trước tiểu bối trong cơ thể có thương tích. Bởi vậy vẫn chưa từng tu luyện. Cuối cùng truyền đến chuyện đi, là được tiểu bối không có thiên phú tu luyện. Tên rác rưởi này tên gọi cũng là truyền ra. Vương Nhị nhíu mày, trong miệng bẹp bẹp ăn mỹ vị. Trong lòng là không có chút nào tin cái tên này nói. Tiểu tử này, còn thật không thành thật. Nha. Như vậy à, vậy ngươi rất thảm, hững hờ tùy ý nói qua. Vương Nhị cũng không hỏi nhiều nữa. Như vậy, giới thiệu cho ta giới thiệu này Đông Ô Thành hoặc là phụ cận chứ. Đặc biệt trước có hay không cái gì khá là nhân vật lợi hại. Theo ta không chênh lệch nhiều người, ngươi có đã từng nghe nói chưa? Với ngươi giống nhau, Cơ An khóe miệng vừa kéo. Từ đâu tới nhiều như vậy biến thái? Ngươi làm tất cả mọi người với ngươi như thế à? Tuy rằng không muốn tin tưởng thiên phú này, nhưng trong lòng lại là chậm rãi tin tưởng lên Vương Nhị. Cái này, tiểu bối đúng là chưa từng nghe nói. Có điều nghe nói Lỗ gia đúng là có một vị thiên tài rất lợi hại. Ở Hình Thiên Bích Vân các bên trong cũng gọi trên hạch tâm đệ tử. Nói qua, Cơ An chính là khuôn mặt hâm mộ. Hình Thiên Bích Vân các hạch tâm đệ tử. Thật là lợi hại bao nhiêu. Tại đây một khu vực, Hình Thiên Bích Vân các chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Còn em gia tộc bên trong có bất kỳ một vị bái vào trong đó. Dù cho vẻn vẹn chỉ là đệ tử ngoại môn, vậy cũng sẽ cho gia tộc này mang đến cực kỳ to lớn vinh quang. Huống chi là hạch tâm đệ tử rồi. Nhìn phảng phất mở ra máy hát Cơ An, Vương Nhị trong lòng không khỏi thở dài. Quả nhiên. Tìm Vương Đằng tên khốn kiếp kia chính là phiền phức. Một bên câu được câu không cùng Cơ An đáp nói. Một bên tùy ý ăn mỹ vị. Tư thế ngồi càng là tùy ý. Một cước đạp ở trên băng ghế dài. Một tay dựa ở trên bàn. Không hề cao nhân hình tượng phong độ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Vương Nhị liền biết rồi không ít tin tức. Đáng tiếc, một làm hắn cảm thấy hứng thú đều không có. Cũng không lâu lắm. Vương Nhị đột nhiên chân mày cau lại, nhếch miệng lên, liếc mắt thoáng thả ra, lịch sự tướng ăn Cơ An, không khỏi cười nói, mau mau ăn đi, có phiền phức tới tìm ngươi, hoặc là ngươi bây giờ lặng lẽ trốn nên cũng tới đến cùng. Cơ An duỗi ra tay một trận, có chút kinh ngạc, lập tức phản ứng lại, đầy mặt cười khổ, quấy rối tiền bối nhã hứng, có điều ngài yên tâm, oan có đầu nợ có chủ. tiểu bối chắc chắn sẽ không liên lụy tiền bối. Nói qua, đường phố phía dưới liền truyền đến huyên náo tiếng quát mắng. Cút ngay, đều cút ngay cho ta. Chớ cản đường, có phải là muốn chết? Lỗ nhị gia đại giá trước, còn không hết thảy cút ngay. Nhị gia, thì ở phía trước, tiểu tử kia còn chưa đi. Còn có một đồng bọn, bọn họ chính đang này Túy Hương lâu đồ ăn. Đồng bọn, Vương Nhị cổ quái liếc nhìn Cơ An, lập tức không nói gì nói. Quên đi thôi, ta đều bị xem là ngươi đồng bọn, muốn không liên lụy cũng không biện pháp. Lời tuy như vậy, Vương Nhị nhưng là chút nào không để ở trong lòng. Đến hắn hiện tại này tu vi, hơn nữa trước đây toàn lực bạo phát tình cảnh, đã sớm để hắn minh bạch, nếu là hắn hữu tâm, này cả tòa thành trì đều phải bị chính mình đem phá hủy. Mà liền này cái gì nghe tới danh tiếng rất lớn Lỗ Nhị gia, cũng chính là một đầu ngón tay chuyện. Ôi, Cơ An thở dài, sắc mặt xấu hổ, làm như phi thường không đành lòng liên lụy đến Vương Nhị. Trong lòng, Cơ An nhưng là nụ cười không ngừng. Lỗ gia, khà khà, hy vọng các ngươi không muốn quá càn rỡ. Tuy rằng không biết trước mắt cao nhân đến cùng lợi hại bao nhiêu, nhưng hắn tin tưởng, ngoại trừ Lỗ gia cái kia hình thiên bích vân các người, những người khác tuyệt không có là trước mắt lão yêu quái biến thái đối thủ. Bạch bạch bạch lại bước lên, tiếng bước chân không ngừng truyền vào tai. Chốc lát công phu, mấy chục đạo bóng người từ thang lầu khẩu xâm nhập, trong nháy mắt để trống trải tửu lâu trở nên tắc lên. Cơ An, không nghĩ tới ngươi còn rất có lá gan. Thế nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên đắc tội bản công tử. Ngươi chất thải, ngày hôm nay ngươi liền cho ta chờ chết đi. Chính là các ngươi chủ nhà họ Cơ đến rồi, cũng không thể nào cứu được ngươi. Vừa nãy bên đường thiếu niên từ trong đám người đi ra, khàn cả giọng giận dữ hét. Chỉ thấy thiếu niên trước kia kỹ nữ bạch diện, khuôn mặt sưng cùng bánh màn thầu bình thường to ra. Một đạo màu đỏ tươi trưởng ấn rõ ràng hiện ra. Màu trắng hoa bào trên trái một khối phải một khối vết bẩn trải rộng, đi theo trong đất lan một vòng, giống như nhìn thấy nhiều người như vậy mắt nhìn chằm chằm. Cơ An cũng không rụt rè, biểu hiện lãnh đạm đứng thẳng mà lên, che ở Vương Nhị trước người, nghĩa chánh ngôn từ nói rằng: ai làm nấy chịu, ta làm ra chuyện, ngươi tìm đến ta là được. Phía sau, Vương Nhị mộng ép nhìn tấm lưng kia, trong khoảng thời gian ngắn chửi má nó kích động đều phải dâng trào ra. Đây chính là của không liên lụy ta. Ngươi xác định không phải cố ý tìm ta phiền phức? Này nếu có thể để cho người khác không liên lụy ta, sợ là thật chỉ thấy quỷ đi. Tiểu tử này, xem ra không chỉ miệng không thành thật, tâm cũng tối đen a. Hắn xem như là nhìn thấu, tiểu tử này cũng không phải cái thành thật hàng. Vừa nãy ở trước mắt mình ngoan ngoãn, sợ đều là giả vờ. Cơ An thân thể run lên, phía sau lưng mát lạnh, nhất thời biết phía sau tiền bối nhìn thấu chính mình kế vặt. Tim ầm ầm tăng số kinh hoàng, có điều nghe được cũng không có gì đến tiếp sau động tĩnh. Lúc này mới dần dần an tâm xuống. Ha ha, hắn, mặt trắng nhỏ. Ha ha ha, Cơ An, ngươi cầu xin ta a, quỳ xuống để van cầu ta, ta hãy bỏ qua hắn. Thiếu niên đâm Vương Nhị phương hướng, làm càn cười lớn. Mặt trắng nhỏ, Vương Nhị mang theo mỹ thực động tác một trận, nhưng trong lòng thì bay lên một luồng bất mãn. Có điều nhìn một chút trước người Cơ An, lại nhịn xuống, cũng không thể cứ như vậy bị sử dụng như thương. Nói đã bị nói đi, coi như thành người khác biểu dương. Vương Nhị yên lặng an ủi chính mình, lần thứ hai phảng phất không thấy bên cạnh tình cảnh như thế. Một mình uống xoàng lên, một bên còn lại thực khách nhưng là cũng như chạy trốn rời đi khách sạn lầu 2. Tửu lâu trưởng quỹ, tiểu nhị cau mày khổ mặt nhìn một đám người, muốn khuyên lại không dám trên. Tuấn Húc, khiêm tốn một chút. Thiếu niên bên cạnh, một người trung niên nam tử nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói. Thiếu niên run lên, ngượng ngùng thu lại cười lớn. Ạch, tốt nhị thúc, người đàn ông trung niên cũng không quản thiếu năm làm sao. Lạnh lùng nhìn về phía Cơ An, ngươi chính là Cơ Minh con trai của hắn chứ? Còn nhỏ tuổi, ra tay đúng là rất tàn nhẫn. Cơ An vừa muốn mở miệng, người đàn ông trung niên lần thứ hai như chặt đinh chém sắt ngắt lời nói. Xem ở ngươi phần trên, quỳ xuống cho Tuấn Húc dập đầu 3 cái. Lần này coi như trôi qua. Nhị thúc, chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng. Người đàn ông trung niên cũng không thèm nhìn tới thiếu niên. Cau mày nhìn vẫn đứng thẳng tắp Cơ An, khuôn mặt bất mãn. Một bên, Lỗ Tuấn Húc tức giận trừng mắt Cơ An, liền dập đầu 3 cái. Tiện nghi tiểu tử ngươi. Vương Nhị vừa ăn một bên cười. Oa nha, thô bạo, lợi hại, lần sau ta cũng tìm một cơ hội thử xem. Nói vậy nên rất thoải mái đi. Mặt trắng nhỏ ngươi cười cái gì cười. Tự cho là tiện nghi Cơ An. Lỗ Tuấn Húc nhìn thấy nụ cười kia rất là căm tức. Ta không dám phản bác nhị thúc. Ngươi mặt trắng nhỏ cũng dám phiền ta. Muốn chết đây. Hả? Vương Nhị nụ cười dần dần dừng lại. Lạnh lùng nhìn phía Lỗ Tuấn Húc. Một tia uy thế theo ánh mắt tùy theo đấu đá mà đi. Trong chớp mắt. A, Lỗ Tuấn Húc thân thể mềm nhũn, đông ngã nhào trên đất, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, cả người đánh tới bệnh sốt rét, ti ti tinh hoàng chất lỏng ở dưới người chảy xuôi, tâm thần hoảng hốt, chỉ cảm thấy phảng phất chết rồi. Vương Nhị hừ lạnh một tiếng, vội vã thu hồi một tia uy thế, ghét bỏ nhìn như thế thiếu niên, liền mặt hàng này, cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích tiểu gia. Vạn nhất khí thế cũng chịu đựng không được, cũng dám như thế không coi ai ra gì, thực sự là không biết mùi vị. Người bên ngoài nhưng là không biết xảy ra chuyện gì. Mộng ép nhìn trong sân tình cảnh, dù sao Vương Nhị nhìn qua liền véo đầu liếc mắt nhìn, cũng không ai biết xảy ra chuyện gì. Tuấn Húc, ngươi làm sao vậy? Người đàn ông trung niên sợ hết hồn, đầu tiên là cảnh giác nhìn lướt qua Vương Nhị hai người. Lúc này mới ngồi chồm hổm xuống hỏi, nghe trong không khí nhàn nhạt tanh hôi, người đàn ông trung niên không khỏi cau mày, né qua một tia ghét bỏ. Phế vật vô dụng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.